Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, Vu Oan. Chương 295, Vu Oan. Ly Nhi cùng Nghiên Nhi đều có chút không thể tin vào tai của mình. Diệp Viễn thật sự cứ như vậy giao ra đây. Đây chính là thần hồn bí kỹ cùng bát giai đan phương A. Cho dù là tại thần vực, hai thứ đồ này cũng là để vô số người điên cuồng đồ vật. Diệp Viễn tựu khinh địch như vậy địa giao ra đây. Diệp công tử, ngươi không phải là đang đùa với chúng ta à? Ly Nhi không thể tin nói. Diệp Viễn cũng biết hai thứ đồ này phân lượng. Đối phương cái phản ứng này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Không có dài dòng, Diệp Viễn lấy ra hai viên trống không ngọc giản, đem thần hồn bí kỹ cùng bát giai đan phương chia ra khắc vào rồi hai cái này cái ngọc giản. Không phải Diệp Viễn không tin hai vị cô nương, chỉ là chuyện này đối với Diệp Viễn mà nói nguy hiểm quá lớn. Xin hai vị cô nương phát xuống thiên đạo lời thề. Hai cái này cái ngọc giản lai lịch không phải nói cùng người thứ tư biết. Đây cũng là trong tình lý. Ly Nhi cùng Nghiên Nhi mỗi người phát xuống thiên đạo lời thề. Diệp Viễn liền đem ngọc giản giao cho Ly Nhi. Ly Nhi trong tay nắm hai cái ngọc giản, có chút lúng ta lúng túng mà nhìn Diệp Viễn. Đến bây giờ còn không thể tin được đây là thật. Diệp Viễn cũng là âm thầm thở dài một tiếng. Thầm nghĩ này bệnh cũ quả nhiên lại tái phát. Đối với trị bệnh cứu người loại chuyện này, Diệp Viễn từ trước đến giờ không có cái gì sức đề kháng. Kiếp trước thời điểm, Cơ Thanh Vân tựu thường xuyên làm loại chuyện này. Phàm là cầu đến hắn tới nơi này, chỉ cần không phải tội ác tày trời hạng người, hắn cũng có tiến hành chữa trị. Một mặt là bởi vì hắn thầy thuốc nhân tâm, mặt khác là bởi vì hắn chính mình ngứa nghề khó nhìn. Đến Cơ Thanh Vân cảnh giới như vậy, chinh phục một loại nghi nan tạp chứng là cực có cảm giác thành công sự tình. Mà hắn đan đạo trình độ cũng trong quá trình này lấy được đề cao. Đời này Diệp Viễn tâm tính đã xảy ra thay đổi rất lớn. Nhưng là như thế nào đi nữa biến, Diệp Viễn vẫn là Cơ Thanh Vân. Chủ này người hầu hai người tâm tính đơn thuần, hiển nhiên không phải là cái gì ác độc người. Diệp Viễn tự nhiên cũng chỉ ngứa nghề khó nhịn. Hơn nữa đối diện hình dáng này mạo xấu xí Ly Nhi, không biết tại sao Diệp Viễn lòng chắc ẩn biến thành càng thêm nồng nặc. Chỉ là hắn cho dù đem đan phương giao cho Ly Nhi, nàng cũng là không có khả năng luyện chế ra đan dược. Đan dược này có thể không phải là cái gì đứng đầy đường toa thuốc, mà là hắn Diệp Viễn tự nghĩ ra đan phương. Tên là mưa móc nhuận hồn đan, chỉ có phối hợp hắn thủ pháp độc môn mới có thể luyện chế được. Hơn nữa toa thuốc này trong có một vị chủ tài cực kỳ khó được. Cho dù tại thần vực cũng là cực kỳ ít ỏi, lấy Diệp Viễn trước mắt trạng thái, tự nhiên là có tâm vô lực. Diệp Viễn cười nói, cái gì đã giao cho Ly Nhi cô nương, Diệp mỗ còn có chuyện quan trọng trong người, tựu cáo từ trước. Ly Nhi cô nương sau này có thể dùng nhiều một chút bồi bổ thần hồn đan dược. Như vậy có thể trì hoãn thần hồn xé bùng nổ thời gian. Ngọc giản này trên ta để lại thần hồn ấn ký. Ngày khác nếu như ta thực lực đầy đủ, sẽ tự đi tìm Ly Nhi cô nương. Nói xong, Diệp Viễn xoay người rời đi. Lại không lưu luyến, bèo nước gặp gỡ, làm đến nước này đã là cực hạn của hắn rồi. Còn như Ly Nhi có thể chờ hay không đến hắn lớn lên ngày hôm đó, thì không phải là Diệp Viễn có thể nắm trong tay chuyện. Diệp Viễn có thể nhìn ra, thân phận của hai người này sợ rằng không giống bình thường. Trong nhà khả năng cùng thần vực có chút dây dưa. Nếu là người bình thường, nghe được bát giai đan dược cái tên này thời điểm, chỉ sợ cũng đã chùn bước rồi. Tiểu thư, nếu không chúng ta mau đi trở về à? Bệnh tình của ngươi không trì hoãn được à? Diệp Viễn sau khi đi, Nghiên Nhi khuyên nhủ, Ly Nhi chính là lắc đầu một cái, nói, trở về chính là tự chui đầu vào lưới. Ta tình nguyện chết ở bên ngoài. Có thể là, không có cái gì có thể là. Hơn nữa ngươi vừa rồi không có nghe Diệp Viễn nói sao? Hắn cho đan phương, người khác căn bản không luyện chế được. Ta cảm thấy, hắn nói là sự thật. Ly Nhi nói, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Theo hắn, một cái nho nhỏ linh dịch cảnh võ giả mà thôi. Theo hắn làm cái gì? Ly Nhi lắc đầu nói, thiếu niên này không đơn giản. Một cái linh dịch cảnh võ giả dĩ nhiên biết bát giai đan dược đan phương. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? A, tiểu thư ngươi vừa nói như vậy thật đúng là. Vừa rồi ta chỉ lo lắng bệnh tình của ngươi. Ngược lại quên điểm này. Nhắc tới, tiểu tử này thật đúng là khắp nơi lộ ra quỷ dị đây. Hắn có thể một cái nhìn ra ta nguyệt hoa thiên nhãn. Chắc chắn chẩn đoán cũng là 89/10. Bực này trình độ cho dù đặt tại thần vực, cũng là không thấy nhiều. Ngược lại ở nơi này vô biên giới khoảng chừng cũng là vô sự. Không bằng nhìn một chút này Diệp Viễn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ly Nhi nói, được rồi, vậy thì y theo tiểu thư nói. Ly Nhi gật đầu một cái, bất quá lần này phải cẩn thận một chút rồi. Cũng đừng lại lộ ra hành tàng. Cứ như vậy, tại không biết chuyện dưới tình huống, Diệp Viễn sau lưng nhiều hai cái đuôi nhỏ. Diệp Viễn dựa theo tọa độ tìm tới Mai Chăn bọn họ thời điểm. Bọn họ đã tới bí cảnh lối vào rồi. Mà lúc này, 8 đại tông môn đã đến 7 tông. Chỉ có gần đây Thiên Càn Tông còn chưa tới. Thấy Diệp Viễn bình an trở về, Mai Chăn cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ? Mạc Vân Thiên liền vội vàng hỏi. Diệp Viễn trong bụng ấm áp, nói, đều nói rồi là xử lý một chút chuyện nhỏ. Mạc sư huynh không cần phải lo lắng. Ha ha, không việc gì là tốt rồi. Không việc gì là tốt rồi. Diệp Viễn a, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Lưu Thiên Càn Tông qua đây. Chúng ta liền có thể tiến vào bí cảnh rồi. Thấy Diệp Viễn trở về, Mai Chăn tâm tình hiện ra dù không sai. Diệp Viễn gật đầu một cái, đang muốn tìm một chỗ ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi. Một đám người chặn đường đi của hắn lại. Không là người khác, chính là Thượng Thanh Tông mọi người. Tiểu tử này tại sao bây giờ mới qua đây? Hắn vừa rồi đi đâu vậy? Nói chuyện là Vương Phàm. Hắn chất vấn Mai Chăn nói. Mai Chăn vốn là chứa đầy bụng tức giận, gặp Vương Phàm chất vấn, cười lạnh nói, làm sao, ta U Vân Tông đệ tử làm chuyện gì, còn muốn hướng ngươi Thượng Thanh Tông báo cáo. Vốn là các đại tông môn đều tự chiếm cứ một khối địa phương nghỉ ngơi. Hai người này một đôi trên, những tông môn khác người lập tức nhìn lại. Vương Phàm gặp Mai Chăn thái độ cứng rắn, càng là khó chịu nói, vốn là không cần hướng ta báo cáo, nhưng là ta Thượng Thanh Tông vừa mới tới tay Ô Lan Linh Chi chính là ở trên đường không cánh mà bay. Ta hoài nghi là ngươi đệ tử này sở hữu trộm. Kỳ thật Vương Phàm đương nhiên không cho là Diệp Viễn chính là thần bí nhân kia. Hắn chính là mượn cơ hội bới móc, tới tay con vịt bay. Cái này làm cho Vương Phàm rất khó chịu. Vừa đúng vừa rồi lại thấy Diệp Viễn cuối cùng một cái về hàng. Dĩ nhiên là nhân cơ hội làm khó dễ. Mục đích của hắn rất đơn giản. Chính là muốn lường gạt U Vân Tông một chút vật. Coi như không có Ô Lan Linh Chi chân quý như vậy. Ít nhất cũng phải xuất ra một kiện chuẩn tứ giai dược tài à. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cái đó phá hư Thượng Thanh Tông chuyện tốt. Còn chính là Diệp Viễn tự mình. Hắn bữa tiệc này loạn côn, dĩ nhiên tự đánh tới chính chủ. Chỉ là hắn bịa đặt, nói cái gì Ô Lan Linh Chi đã tới tay, lại bị người đánh cắp. Đây là đang cho U Vân Tông tát nước dơ đây. Mai Chăn đám người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn biết Diệp Viễn nhất định là đắc thủ. Bất quá đối với Vương Phàm nói bậy lãnh đạm, Mai Chăn lại đánh chết cũng không tin. Thật là nói bậy nói bạ. Ngươi mở mắt ra nhìn một chút, Diệp Viễn hắn chỉ là một cái linh dịch cảnh võ giả. Có thể tại trước mặt các ngươi hai đại hóa hải cảnh cao thủ trộm đi đồ vật. Vương Phàm chính là vẻ mặt cười gian nói, hắn là linh dịch cảnh võ giả không sai, nhưng là ai biết hắn có phải hay không đặc biệt tu luyện đạo công. Chỉ biết trộm đồ, nếu như vậy, vậy mọi người cũng nên cẩn thận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.